Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 115, C115, cô gái kia chắc chắn là con dâu tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đem nội dung tin nhắn của mình và lão Trương trò chuyện cho vợ nhìn. Mẹ Tần Lãng xem xong lộ vẻ kích động nói, vậy chúng ta đoán thật sự đúng, tôi nói rồi. Cô gái xinh đẹp ngày đó chắc chắn là con dâu của tôi. Cha Tần Lãng nhớ tới chuyện đánh cược, nói, còn chưa xác định đâu, lão Trương nói đã gặp. Thế nhưng chúng ta không có nhìn thấy ảnh chụp. Bọn họ cùng nhau ăn cơm, nếu không thì để cho lão Trương chụp một cái đi. Mẹ Tần Lãng lộ vẻ hiếu kỳ ghê gớm, muốn nhìn con dâu một chút. Cha Tần Lãng lắc đầu, nói, để sau đi, nếu để tụi nhỏ phát hiện, chắc sẽ rất ngại. Lão Trương cũng sẽ lúng túng, hơn nữa, lỡ như làm vậy khiến con dâu đối với chúng ta có ấn tượng không tốt thì sao? Đúng đúng đúng, vậy không chụp. Thế nhưng tôi cảm thấy giác quan thứ sáu của tôi không có vấn đề. Cô gái kia chắc chắn là con dâu tôi. Lão Tần, ông chờ, rửa chén đi. Tần Mụ vui vẻ đi trở lại phòng bếp. Trong nhà đã tới mấy người công nhân lắp đặt. Bọn họ đang lắp đặt máy lọc nước cùng với tủ lạnh mới mà bà mua 2 ngày trước. Vừa nghĩ tới việc qua vài ngày nữa con trai sẽ mang con dâu trở về. Mẹ Tần Lãng bước chân không khỏi nhanh nhẹ hơn trước. 3 giờ chiều. Tần Lãng cùng Tô Thi Hàm trở lại cửa hàng 4S, bởi vì là chỉ nhánh xe giới thiệu mối làm ăn này. Hơn nữa Tần Lãng còn trực tiếp thanh toán một lần rất sảng khoái, do đó cửa hàng 4S chuẩn bị cho bọn họ một cái nghi thức cắt băng. Trương Bình cười nói, chú lúc đầu mua xe cũng không có loại đãi ngộ thế này, Tần Lãng. Vậy thì cháu lên đi, nhanh đi cắt băng chú giúp các cháu chụp ảnh. Lâm Tiêu cũng lấy điện thoại di động ra, nói. Mình cũng chụp ảnh, một lát nữa sẽ gửi cho cậu, Thi Hàm. Vui vẻ làm nghi thức cắt băng, toàn bộ nhân viên ở trong cửa hàng 4S đều vỗ tay. Hơn nữa, còn chuẩn bị một bó hoa tươi, chúc mừng Tần Lãng cùng Tô Thi Hàm vui vẻ mua xe mới. Trương Bình lúc này cũng từ trong túi lấy ra bao lì xì mà hẳn đã chuẩn bị lúc ăn cơm trưa. Lần đầu tiên gặp các cháu, ta là bạn của ông nội các cháu, tặng mỗi đứa một cái lì xì nhỏ nha. Nói xong. Ông mỉm cười đem 3 cái xì theo thứ tự đặt vào trong tay bọn nhỏ. Khả Hinh vừa nhìn thấy lì xì, ánh mắt lập tức sáng lên, vui vẻ đưa tay ra bắt. Huyện Huyên cùng Vũ Đồng đối với cái này không mấy ưa thích, Huyên Huyên thành thật nắm ở trong tay, Vũ Đồng trực tiếp bỏ lì xì ở trong xe đẩy trẻ em, sau đó quay đầu nhìn Tô Thi Hàm cười một cách ngây ngô. Tần Lãng đi tới nói, chú Trương, chú quá khách sáo rồi. Phải, Trương Bình cười nói. Hai nhà quan hệ tốt như vậy, Tần Lãng biết rằng bao lì xì này chính mình phải nhận lấy, thế là hẳn quay. Về phía con nói, các con, còn nhớ ba ba dạy các con động tác hôn gió không? Ông đã cho các con lì xì, các con phải hôn gió để cảm ơn ông nha. Tần Lãng vừa nói vừa cho bọn nhỏ thấy động tác một lần. Ba đứa nhỏ nhìn thấy động tác của ba ba, rất nhanh đã nghĩ ra. Nhưng mà hôm qua vừa mới học. Hôm nay còn nhớ kỹ là chuyện không thể. Thế là ba đứa nhỏ lập tức làm ra những động tác kỳ quái. Huyên Huyên hôn lòng bàn tay sau đó quên bước kế tiếp phải làm sao. Thế là tập trung ăn tay của mình. Vũ Đồng ngược lại là làm hoàn thành trọn vẹn động tác. Còn Khả Hinh, đứa nhỏ này vừa đưa tay ra thì bao lì xì trong tay đột nhiên rơi xuống. Thế là nhóc con quên luôn việc mình muốn làm cái gì lập tức quay đầu tìm kiếm khắp nơi bao xì của mình. Mặc dù động tác không đúng tiêu chuẩn, nhưng mà bọn nhỏ dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, chọc cho những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lớn đều cười ha ha. Tần Lãng làm thủ tục cơ bản đã xong, Trương Bình làm bảo dưỡng xe cũng đã xong từ sớm. Hắn cùng Tần Lãng và Tô Thi Hàm chào tạm biệt, tiếp đó lái xe rời đi, xe mới đã có thể chạy, biển số tạm thời cũng đã lấy được. Tần Lãng hiện tại đã có thể trực tiếp lấy xe lái đi. Thế nhưng Tần Lãng nếu phụ trách lái xe, Tô Thi Hàm một người trông coi ba đứa nhỏ quả thật không thể được. Bọn nhóc còn nhỏ như vậy, cũng không thể có biện pháp cho mùi một cách an toàn. Lâm Tiêu thấy vậy, nói, mình và các cậu cùng đi, vậy xe của cậu thì sao? Tô Thi Hàm hỏi, buổi sáng Lâm Tiêu là tự mình lái xe tới. Xe của mình không có việc gì, mình ở nơi này chơi lâu như vậy, tùy tiện kiếm một người giúp mình lái xe trở về là được rồi. Chúng ta đi thôi. Thế là, một đám người lái xe mới từ cửa hàng 4S đi ra. Tần Lãng không có vội lái ra trên đường cái, mà là trước tiên dừng ở chỗ đầu E bên ngoài cửa hàng 4S. Mặc dù hắn nghỉ đông và nghỉ hè sẽ lái xe taxi hoặc làm chuyển phát nhanh. Thế nhưng mỗi chiếc xe đều có chức năng mỗi cái có chút khác biệt, mang theo nhóm vợ con ở trên xe vì thế hẳn phải trước tiên làm quen một chút cái xe mới này. Bọn nhỏ ngồi ở trong xe, tỏ ra hưng phấn một cách dị thường. Ở nơi này nhìn một cái, nơi đó sờ sờ một cái. Tô Thi Hàm cùng các con nói chuyện. Các con, ba ba mua xe rồi nè, đây chính là xe mới của chúng ta đó. Được, Tô Thi Hàm ôm vào trong ngực, Huyền Huyền khẽ ngoài người về phía trước, muốn đưa tay ra bắt vô lăng trong tay của Tần Lãng. Tần Lãng đang xem xe, đột nhiên nhìn thấy một cái tay nhỏ beo béo trắng trắng duỗi tới. Hắn khẽ nhìn một chút thì ra là tay nhỏ của con trai, hắn nở nụ cười cưng chiều nằm lấy tay nhỏ của Huyền Huyền đặt ở bên miệng hôn một cái. Huyền Huyền của chúng ta có phải muốn lái xe hay không, hả? Tần Lãng quay đầu lại. Huyên Huyên nhìn thấy mặt của hắn lập tức cười to vui vẻ, hơn nữa còn kích động hét lên một tiếng. Xem ra Huyên Huyên của chúng ta rất ưa thích xe. Tần Lãng cười nói, Tô Thi Hàm cũng nhìn con trai mình ở trong ngực, nói. Huyên Huyên là con trai thì đều thích xe bất luận tuổi tác. Đinh, chúc mừng ký chủ mở khóa, trẻ em thích lái xe, ban thưởng cho ký chủ kỹ năng, kinh nghiệm lái xe lão làng. Kích hoạt kỹ năng có thể khiến trình độ lái xe của ký chủ ngay lập tức đạt đến tiêu chuẩn thi đấu đua xe. Tần Lãng mừng rỡ trong lòng. Quá tốt rồi, trình độ điều khiển xe đạt mức tiêu chuẩn đua xe, lái một chiếc xe cá nhân bình thường không phải là dễ dàng rồi sao? Hắn đối với kỹ thuật điều khiển xe của mình rất có lòng tin, thế nhưng lúc đó là lái xe chuyển phát nhanh, là tự mình một người lái xe cái gì cũng không cần phải chú ý, có đôi khi còn đem xe tải tưởng chừng là lái siêu xe mà thưởng thức. Tâm trạng thế nào thì lái kiểu đó, nhưng là bây giờ phải lái xe mang theo vợ con, cũng không thể làm chuyện càn rỡ như vậy được. An toàn là trên hết, vốn dĩ, hẳn còn chuẩn bị thao tác một vài phút để thích ứng, không nghĩ tới hệ thống lại cho kỹ năng. Như vậy thì hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa. Lúc này hẳn lập tức nói với hệ thống, kích hoạt kỹ năng, hơn 10 giây sau, trong đầu Tân Lãng tràn vào rất nhiều kiến thức đua xe chuyên nghiệp. Cùng các loại xe cổ và cấu tạo các loại. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cơ bắp cánh tay bỗng nhiên săn chắc, cánh tay nắm vào vô lăng không hiểu vì sao có một loại cảm giác quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa còn có cảm giác thông thạo cách điều khiển và tùy chỉnh. Đây là một loại ký ức của cơ bắp khắc sâu vào xương cốt. Đối với chiếc xe trước mặt này, Tần Lãng liếc một mắt là đã xem thấu các loại công năng của xe cùng nút điều khiển. Hơn nữa còn hiểu rõ động cơ ở phía trước cùng toàn bộ linh kiện ở trong xe như lòng bàn tay. Nếu như xe ở vị trí nào xuất hiện lỗi vặt, hẳn có thể tự mình tìm ra vấn đề, hơn nữa còn có thể tiến hành sửa chữa. Kỹ năng này, quả thực là quá tuyệt vời. Thế này, về sau lúc lái xe càng có thể yên tâm hơn nhiều. Dù cho vài ngày nữa phải đi trên cao tốc thì cũng không cần phải lo lắng việc xe bị chết máy trên đường, hoặc là vấn đề gì khác mà không thuận tiện tìm ngư. Sửa chữa. Chính mình có thể tự sửa chữa, vừa có thể lái xe, vừa có thể sửa chữa xe. Đây mới thật sự là lão tài xế. Sảng khoái, xuất phát, về nhà nào, Tần Lãng lòng tin tràn đầy, kéo qua dây an toàn buộc lại, tiếp đó cho xe chạy lên đường cái. Cách chương.